Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 487, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Sương nhìn theo dấu vết trên đường, thấy rõ ràng có rất nhiều người chạy trốn, hơn nữa còn có dấu bánh xe ăn leo lên một cây cao để quan sát, chỉ thấy một con sông cạn không có nước, cũng không hề thấy một bóng người nào đuổi thêm một canh giờ nữa. Nếu vẫn không tìm được người, chúng ta quay lại, ta không tin là chúng đã chạy thoát xa như vậy. Rõ, cả đám đáp. Đoàn người chân nguyệt đi rất chậm vì có nhiều người đã kiệt sức. Tiền thị đỡ bụng lớn, vừa đi vừa thở hổn hển, tay luôn ôm bụng. Ta không chịu nổi nữa, bụng ta đau quá, ta cần nghỉ ngơi. Không chỉ tiền thị, mà những người khác cũng đều mệt lạ. Thấy vậy, chân nguyệt quyết định bỏ bớt đồ đạc trên xe, sau đó đưa bọn tiểu hoa lên xe. Tiếp tục đi, không thể ngừng. Nàng cũng không đảm bảo được mình có thể bảo hộ được tất cả mọi người dưới tình huống đối đầu với nhiều kẻ cướp như vậy. Những người còn lại cũng gắng gượng tiếp tục hành trình, nhưng sau một ngày di chuyển, đến chiều muộn, Kiều Phong thấy tất cả mọi người cũng không chịu nổi được nữa, không có cách nào khác liền cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Nhóm Chân Nguyệt cũng không biết bọn Kiều Nhị đi nơi nào, cũng chưa thấy trở về, cũng không biết đám cướp có còn truy đuổi hay không. Kiều Phong nhờ một người giỏi leo trèo trèo lên cây quan sát. Sau khi nhìn một hồi, người đó xuống và lắc đầu. Trưởng thôn, không thấy dấu vết của đám cướp. Kiều Phong thở phào, vậy được, chúng ta tạm nghỉ ngơi một chút. Trần Nguyệt lau mồ hôi cho tiểu A Sơ, bé mồ hôi ướt đẫm người vì nóng nực. Nàng thay áo cho nhi tử rồi bắt đầu nhóm lửa nấu ăn. Mọi người đã ăn bánh bột ngô khô cứng suốt cả ngày, không thể kéo dài thêm được nữa. Nàng nhào một ít bột mì với nước, nấu một nồi bánh canh đơn giản. Đợi nguội bớt, nàng bắt đầu đút cho tiểu A Sơ ăn, trong khi những người khác xì sụp húp, không ai nói một lời vì mệt mỏi. Sau khi nghỉ được 15 phút, người canh gác lại trèo lên cây vài lần nữa nhưng vẫn không thấy dấu hiệu của đám cướp. Kiều Phong nói, có lẽ chúng ta đã chạy quá xa, bọn chúng không đuổi theo nữa. Mọi người cứ tiếp tục nghỉ ngơi. Vân Mộng Hà Vũ ứng người khác yên tâm nằm dưới tán cây nghỉ ngơi, nhưng Kiều Phong thì không được như vậy. Ông ấy vẫn còn phải thương lượng với các nam nhân khác trong thôn, chủ yếu là bọn Kiều Nhị chưa trở về, tình hình trong thôn chưa rõ ra sao, vấn đề sau này bọn họ sống như thế nào cũng khó giải quyết. Bọn họ đi vội vội vàng vàng nên cũng chỉ có một ít lương thực chịu đựng trong thời gian ngắn, còn có nước, bọn họ lúc đi cũng không mang theo nhiều nước lắm. Có người còn quên lấy nước khi vội vàng, một số người phải mượn nước từ Kiều gia. Kiều gia cũng không có nhiều nước, vốn dĩ chạy trốn nên bọn họ không mang theo nhiều được. Ở con sông kia bọn họ cũng lấy được một ít, hiện tại đã dùng hơn một nửa. Cả quãng đường vừa rồi không thấy có thêm nguồn nước nào, nên mọi người đều lo lắng. Trần Nguyệt cũng rất lo âu. Khi Kiều Tam từ chỗ trưởng thôn quay lại, nàng hỏi. Mọi người vừa bàn bạc chuyện gì? Nhị ca đệ đâu? Kiều Tam đáp, trưởng thôn đang lo cho nhóm nhị ca. Ông ấy nói nếu bọn cướp không đuổi theo, sẽ cử thêm người đi tìm nhóm nhị ca. Tiền thị lo lắng không yên, nước mắt tuôn trào. Nhị ca của đệ liệu có gặp chuyện gì không? Nếu huynh ấy xảy ra chuyện, ta phải làm sao đây? Kiều Tam nói, nhị ca chắc sẽ không sao đâu, chỉ là không biết họ đã chạy đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt tiếp lời. Họ hẳn sẽ biết chúng ta đã qua bờ sông, ven đường chắc chắn còn dấu vết. Chỉ mong họ không gặp phải dã thú, nhưng giờ dã thú cũng không còn nhiều sức lực đâu, như bầy sói mà chúng ta gặp trước đó, trông chúng cũng đã rất đói khát, không còn sức mà tấn công mạnh. Cách chương